Ngạo Thế Đan Thần, chương 1078, Huyền Băng Bí Ẩn. Góc truyện audio.com, Bạch Hổ lập tức giải thích, ta tuy rằng đạt được thiên địa sát phạt thuật nhưng ta tu luyện không nhiều, ta tự học tập thú giết chết thuật, như vậy mới có thể học tinh, cái khác chỉ là hơi có trải qua mà thôi. Loại này huyền băng vô cùng cổ quái, hơn nữa phóng thích loại này hàn lực ra hỏa rất mạnh, hơn nữa đông cứng đồ vật bên trong sản sinh một loại lực lượng, để những này huyền băng hấp thu càng nhiều hàn lực, nhiều năm về sau trở nên càng kiên cố hơn, như vậy liền có thể tạo được bảo hộ tác dụng. Nói cách khác, đồ vật bên trong làm cho này huyền băng trở nên rất kiên cố, hơn nữa không cách nào dò xét, chính là vì bảo vệ mình. Cái kia đồ vật bên trong có phải hay không là kỳ hoa dị thảo? Trầm Tường lại dò hỏi, Long Tuyết Di. Hiện tại vẫn không có động tĩnh, phòng trừng nàng cũng là không nhìn ra đến. Không rõ ràng, nắm một khối đến mở ra nhìn không phải được không? Bạch Hổ lúc này đối với những này huyền băng hết sức tò mò. Cái kia vạn trưởng lão thấy Trầm Tường mấy người bọn hắn đều im lặng không lên tiếng, một mặt nghiêm túc mà nhìn về phía những này huyền băng, cười nói, rất lợi hại đi, ta biết các vị hiện tại rất muốn mở ra những này huyền băng, bất quá ta có thể phải chúng nói cho các ngươi, những này huyền băng rất khó phá tan. Nếu như các ngươi muốn biết mở những này huyền băng, còn phải mua lại đến. Những này huyền băng tại huyền hàn cổ vực bên trong so sánh với kỳ lạ, dùng rất lớn kính mới làm ra đến, thậm chí còn chết rồi không ít người. Trầm Tường nói rằng, các ngươi là dự định đem những này bên trong có vật gì cũng. Không biết huyền băng bán đi, nhìn dáng dấp các ngươi ra giá cả chắc chắn sẽ không thiếu đi. Không sai, đây cũng là hy sinh không ít nhân tài thu hồi đến. Cái kia vạn trưởng lão nói rằng. Ta xem là các ngươi ép buộc người khác đi, các ngươi tại thiên lôi luyện ngục làm ra những chuyện kia người nào không biết. Các ngươi tại huyền hàn cổ vực làm tiếp ra chuyện như vậy tình cũng là rất bình thường mà. Một tên lão già cười lạnh nói, nhìn dáng dấp hắn là một tán tu bên trong cường giả. Kim Dương lâu vạn trưởng lão không có để ý tới người này, tiếp tục nói, liền tính các ngươi đi huyền hàn cổ vực cũng không thể bảo đảm tìm tới này chủng loại hình huyền băng, các ngươi cũng thấy những này huyền băng lợi hại bao nhiêu đi. Trầm Tường hỏi, các ngươi thật sự không có biện pháp mở ra những này huyền băng, nhìn bên trong có. Cái gì sao, vạn trưởng lão thở dài nói, muốn hòa tan cũng không phải là không thể, chúng ta Kim Dương thánh cảnh một tên thiên giới đến tiền bối, hay dùng hắn tiên khí đem phá tan quá, ở trong đó quả thật có đồ vật là một khối nhỏ tiên ngọc. Tiên ngọc loại đồ vật này, nhưng là siêu việt tiên tinh hy hữu khoáng thạch bên trong ẩn chứa nhiều vô cùng nồng nặc tiên khí, tại thiên giới cũng không nhiều, chỉ có nắm giữ nồng nặc tiên khí cao đẳng không gian thế giới mới có thể dựng dục ra những đồ vật này đến. Đã như vậy, tại sao các ngươi còn muốn xuất ra đến bán? Lý Bảo Tuấn không rõ, trong này nhưng là có không ít đồ tốt. Bởi vì có chút huyền băng bên trong đồ vật gì đều không có. Một trận làn gió thơm đột kích đến, yêu hậu Lữ Thấm Liên mang theo hai tên gió chi vận Mỹ thành thục nữ tử đi vào cái này đình viện trên. Mặt nàng che lại lụa mỏng, làm cho nàng cái kia xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân dung nhan như ẩn như hiện, nhìn lại càng thêm khiến người ta nhớ thương. Đương nhiên, rất nhiều cường giả đều lựa chọn bế khí, loại bỏ Lữ Thấm Liên trên người cái cỗ này lượn lờ mùi thơm, để tránh khỏi chúng độc. Lữ Thấm Liên một có thể nhận ra Trầm Tường, bất quá nàng đối với Trầm Tường hết sức kiêng kỵ, đồng thời nàng vẫn cảm thấy Bạch Hổ rất nguy hiểm, đặc biệt là tới gần Bạch Hổ thời điểm, trên người nàng đều không khỏi bốc lên một cỗ mồ hôi lạnh, trong lòng nàng tuy rằng khiếp sợ sợ hãi, nhưng cũng không dám nhiều hơn nữa liếc Hổ hai mắt. Nữ tử này có rất đặc thù linh giác, nàng thật giống như phát hiện ta một điểm cái gì. Bạch Hổ cho Trầm Tường truyền âm, nàng và ta quan hệ không tệ, người mình không cần lo lắng. Trầm Tường trả lời xong Bạch Hổ, liền cười ngây ngô lấy đối với Lữ Thấm Liên nói rằng, yêu hậu lẽ nào cũng có loại này huyền băng. Chúng ta từng chiếm được hơn 10 khối, phí thật lớn kính mới phá tan, chỉ có một khối bên trong có đồ vật, bất quá đây chỉ là một cây chưa thành hình tiên dược, ngược lại cũng có điểm giá trị, hiện tại các đại cửa hàng đều đang bán loại này huyền băng. Lữ Thấm Liên hết sức kiêng kỵ Bạch Hổ, trong lòng sợ hãi không ngớt nhưng trên mặt lại hết sức chấn định. Trầm Tường vuốt ve những này huyền băng, hắn muốn thử xem có thể hay không đem những này huyền băng luyện thành đan, hắn cảm thấy nếu như có thể luyện ra đến, cũng là thiên hướng thuộc tính âm hàn đan, rất thích hợp tu luyện băng hàn lực lượng người ăn. Vạn trưởng lão cười nói, yêu hậu vừa nãy cũng nói, bên trong có. Lẽ sẽ có đồ tốt mà hai vị ánh mắt độc ác cho nên ta mới có thể đề cử các ngươi mua những đồ vật này. Các ngươi hẳn là có thể từ những này huyền băng nhìn ra bên trong có vật gì đến. Đó không phải là bính vận may sao? Trầm Tường trà sát tay, hỏi các ngươi nơi này huyền băng bán thế nào? Huyền băng sự tình rất nhiều người cũng biết, chỉ bất quá xuất ra đến bán vẫn là lần đầu tiên nghe nói, hơn nữa còn là lấy phương thức này. khối này 20 tỷ tinh thạch, khối này 30 tỷ, khối này nhỏ hơn một chút 100 năm tỷ. Cái này chủ yếu là luận to nhỏ đến định giá, bởi vì những này huyền băng thành hình thời điểm đều là định to nhỏ. Vạn trưởng lão khai ra đến giá cả, để rất nhiều người trong lòng thầm mắng lấy, mấy chục tỷ mua như thế một khối phá huyền băng trở lại còn muốn mất công sức mở ra, hơn nữa rất bảo đảm bên trong có đồ vật. Lữ Thấm Liên vừa nãy cũng nói, phá tan hơn 10 khối mới có đồ vật, hơn nữa nghe nàng khẩu khí, nàng vẫn cảm thấy chính mình vận khí tốt, nếu như vận may kém, bách đến khối đều một đồ vật gì, đây chẳng phải là thiệt thòi chết rồi. Những này bán huyền băng cũng có thể kiếm từ, nhân ngốc tinh thạch đa tài mua. Chính là, nói lời từ biệt nói như vậy tuyệt, nếu như bên trong có một cây tiên dược hoặc giả tiên ngọc cái gì, đây tuyệt đối kiếm phiên thiên. Vây xem người nghị luận sôi nổi. Trầm Tường nhìn một khối màu xanh lam huyền băng, sờ sờ cảm giác được dị dạng lạnh lẽo, hắn tỉ mỉ nhìn xem, cũng không có phát hiện khối này huyền băng mặt trên có cái gì vết tích, nhìn ra được này huyền băng vừa thành hình về sau, ngay huyền hàn cổ vực bên trong ngủ say mấy chục ngàn năm, mãi. Đến tận bị đào ra đến mới có thể lại thấy ánh mặt trời, nhưng bên trong đến cùng đóng băng lấy cái gì đây? Mà những này đủ mọi màu sắc thái cổ huyền băng lại là làm sao hình thành đây? Huyền hàn cổ vực địa phương kia, liền ngay cả bạch hổ đều kiêng kỵ, nơi nào đến cùng xảy ra cái gì? Trầm Tường, thần sát chi thuật hay là có thể giúp ngươi nhìn ra những thứ gì đến? Bạch hổ đột nhiên cho Trầm Tường truyền âm, ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Sát thần chi tâm là ta kiếm đến một tảng đá, năm đó ta chính là ở cái này huyền hàn cổ vực bên trong làm ra đến. Trầm Tường lúc này cũng muốn dùng thần sát chi thuật làm chút gì đến, nhưng bất đắc dĩ hắn đối với thần sát chi thuật nắm giữ đến không đủ, lực bất tòng tâm nha. Cái kia đại bạch miêu khẳng định một học quá thần sát chi thuật. Chúng ta Hoàng Long tộc, tổ tiên phỏng chừng chính là từ thần sát chi thuật khai sáng ra cửu truyền long thần quyết, còn không bằng dùng cửu truyền long thần quyết bên trong, hỗn độn thần nhãn. Thử xem, trầm mặc rất lâu Long Tuyết Di rốt cục có âm thanh, xem ra nàng cũng như thế nhìn không thấu những này huyền băng bên trong có cái gì. Cửu truyền Long Thần Quyết không chỉ có chỉ là trợ giúp Trầm Tường tu thần, bên trong còn có rất nhiều huyền pháp tỉ như cái kia, hỗn độn thần nhãn. Chính là, cách chương,